Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, chuyện nhảm ngũ. Bóng loáng trên sàn trống rỗng xuất hiện một khối giọt mực. Theo cùng bay nhanh khuếch tán mở ra. Từ trung gian đưa ra một đoạn xanh trắng cánh tay. Bị bè cong thành bất khả tư nghị độ cong. Có cái nữ nhân khanh khách cười. Theo bên trong chui ra đầu. Nàng chống cánh tay. Đen sẫm đồng tử nhìn chằm chằm Quý Thừa Phương Diện, chậm rãi chuẩn bị bò ra đến. Đáng tiếc nàng vừa lộ ra cổ, giữa không trung liền bay tới một thanh màu vàng trường kiếm. Cầm chuôi kiếm nhắm ngay của nàng đầu đem nàng chụp hồi dưới đất. Hơn nữa tận chức tận trách thủ ở đàng kia, phàm là nữ quỷ vừa muốn có ngọn dấu hiệu, lập tức vận sức chờ phát động chuẩn bị chụp nàng. Quý Thừa, hắn khống không dừng nhớ tới hạng nhất hồi nhỏ tình cảm chân thành trò chơi. Đánh địa tử, lại nhìn chân tường chỗ kia, Lục Kiến Thâm chính ôm bao theo hắn trên bàn trà sờ đến hoa lan đậu đụng được chính hương. Còn rất hào phóng đem ăn vặt cái túi đưa qua đi một điểm cùng Tống Hiển chia sẻ. Tống Hiển nhiều có hào hứng nhìn kia thanh trường kiếm, ta nghe kia chỉ nhỏ buộc linh nói qua ngươi kiếm. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không phải so tầm thường. Đúng rồi, ngươi kiếm tên gọi là gì? Phú Quý, Lục Kiến Thâm vê lên một viên hoa lan đậu hướng lên trên ném đi. Nàng ngẩng đầu lên, nho nhỏ hạt đậu chuẩn xác rơi xuống trong miệng nàng. Tống Hiển chỉ làm nàng là đang đùa. Ta là nghiêm túc đang hỏi ngươi, Lục Kiến Thâm vẻ mặt vô tội. Ta cũng là nghiêm túc à, thật sự là nó đã kêu Phú Quý. Đây chính là ta sư phụ cho lấy tên, nói tối phối chuôi kiếm này, ta sư đệ bội kiếm kêu Cắt Tường, là cùng ta kiếm theo một cái kiếm lò trong đi ra. Sư phụ nói kiếm danh lên lại lợi hại đều là hư, còn không phải lấy cái may mắn điểm, quyền đương lấy tốt phần thưởng ngươi nếu không tin, ta bắt nó triệu hồi vội tới ngươi nhìn một cái a. Bất quá ngay trước mặt nó cũng không thể kêu nó Phú Quý kiếm mân y, Lục Kiến Thâm sờ sờ cái mũi. Nó tính tình lớn ni, một kêu nó Phú Quý sẽ đến khí, còn không nghe sai sử, Lục Kiến Thâm nói xong, đầu ngón tay kim quang góp động, nàng thủ đoạn một quấn, trường kiếm hướng tới bọn họ bên này thẳng hướng mà đến. Vững vàng đứng ở Lục Kiến Thâm trước mặt, phát ra một trận kiếm kêu, Tống Hiển tập trung nhìn vào. Thần kiếm thượng quả nhiên khắc có Phú Quý, hai chữ. Tống Hiển tâm nói, vị này sư phụ thật đúng là tâm đại như đấu. Liền hắn biết kiếm tu trong, nếu ai dám cho kiếm lấy loại này tên, khó tránh cấp cho sư môn treo lên đánh. Lục Kiến Thâm vung tay lên, thanh kiếm thu đứng lên, nữ quỷ được thở dốc cơ hội, cuối cùng có thể theo sàn trong hoàn chỉnh bò ra đến. Nàng cho tàn giống như gương mặt thượng một cái gân xanh. Đồng tử cơ hồ bị ánh mắt chống đỡ đầy. Khô héo tóc đen thẳng cúi đến trên đất. Biết che chở Quý Thừa người không dễ chọc. Nàng không có mạo động. Khá vậy tuyệt không có buông tha cho ý tứ. Lục Kiến Thâm thở dài. Kỳ thực có một việc. Ta thủy chung nghĩ không rõ. Người nói người sau khi chết rõ ràng có thể cho mặt mình duy trì ở. Sinh trước một cái tương đối đẹp mắt bộ dáng, thế nào liền không chọn chú ý một điểm, vì sao thế nào cũng phải ép buộc thành này phó tính tình ni, nhan khống đầy cấp Lục Kiến Thâm khó. Có thể chịu được trẻ ánh mắt, ta cảm thấy, nàng một điểm đều không tôn trọng ta thẩm mỹ, nữ quỷ trên mặt tựa hồ run rẩy một chút. Tống Hiển Trần chờ trả lời, có lẽ, người chết sau thẩm mỹ sẽ phát sinh một điểm nho nhỏ biến hóa. Vẫn là địa phủ liền lưu hành này. Lục Kiến Thâm che mặt, ngươi khích lệ đến ta. Liền hướng điểm này, ta cũng muốn làm một cái trường thọ người, liền ngay cả Quý Thừa đều bị nàng mang chạy nghiêng. Bắt đầu suy xét muốn hay không sửa đến những thứ kia không tốt nghỉ ngơi thói quen. Theo ngày mai bắt đầu dưỡng sinh, dù sao chết sau thẩm mỹ nếu thật sự vặn vẹo thành như vậy. Hình như là có chút đáng sợ ngao. Nữ quỷ da mặt co rúm được lợi hại hơn, nàng biến hóa nhanh chóng, trừ bỏ làn da càng tái nhợt chút, nàng lại thành cái kia thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần cô nương. Cùng Từ Phỉ sinh trước ảnh chụp giống hệt nhau, Từ Phỉ lạnh mặt nói, ta thẩm mỹ rất bình thường, các ngươi mới thẩm mỹ có vấn đề ni. Hiện đang nhìn nhiều thuận mắt a, Lục Kiến Thâm vỗ vỗ trên tay ăn vặt vụn vặt. Đi qua một chân đá đến Quý Thừa trên mông, đưa hắn theo trên sofa đạp đi xuống. Quý Thừa che mông, vô thố nhìn nàng, Lục Kiến Thâm đỡ chán. Lúc trước ngươi ở chúng ta trước mặt là thế nào đóng gói phiếu? Chánh chủ liền tại đây nhi, nên nói cái gì? Tổng không cần ta dậy đi, nga nga nga, Quý Thừa hiểu rõ. Hắn hốt hoảng quỳ gối Từ Phỉ bên cạnh, lắp ba lắp bắp lăn qua lộn lại nói xong kia nói mấy câu. Chẳng qua chính là xin lỗi ý tứ, Từ Phỉ yên tĩnh nghe xong, tối đen trong đôi mắt không hề dao động, ngươi hiện tại cùng ta xin lỗi, là vì cái gì đâu? Không đợi Quý Thừa trả lời, nàng liền nói tiếp, bởi vì ngươi sợ hãi. Ngươi sợ giống phía trước những người đó giống nhau, ta động đậy ngón tay, ngươi mạng nhỏ sẽ không có, nếu như không là như thế này. Ngươi còn có thể cùng ta xin lỗi sao? Phụ mẫu ta, ca ca ta bằng hữu, bọn họ lần lượt giúp ta làm sáng tỏ. Các ngươi có người nghe sao? Các ngươi còn không phải đem ta hình dung thành một cái ai cũng có thể làm chồng đồ đĩ. Một cái lừa nam nhân tiền thối. Chân tướng cuối cùng là cái gì? Ai hắn mẹ để ý? Từ Phỉ đứng ở nơi đó. Trên cổ một đao, hắn còn sợ ta bất tử. Lại ở trên người ta bổ 7 đao. Ta đời này cho tới bây giờ không như vậy đau qua. Ta sợ được đòi mạng. Lại nói không ra lời. Ở trong lòng liều mạng kêu. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta a? Ta còn như vậy tuổi trẻ. Ta không nghĩ liền như vậy chết mất, nàng đè thấp nở nụ cười một chút. Nhiều người như vậy, không ai dám đến đỡ ta, cũng không ai dám đi ngăn lại hắn. Bọn họ liền hắn mẹ biết cầm di động đối với ta càng không ngừng chụp. Tốt đi phát cái kia đáng chết Weibo cùng bằng hữu vòng. Ta ở Diêm Vương nơi đó cầu đến Dương Ký, nguyên vốn là muốn đi tìm hắn báo thù, kết quả ta vừa trở về. Liền trông thấy ba ta cùng ca ca ta, hai cái tốt như vậy mặt mũi đại nam nhân, bọn họ giơ cái bài tử, ở ta bị hại địa phương lần lượt về phía đi ngang qua người làm sáng tỏ. Cầu bọn họ hỗ trợ, phát đến trên mạng đi, nói cho toàn bộ người, ta không là giống đồn đãi trong như vậy đê tiện, ta không có bắt cá hai tay, cũng không có nợ tiền, mẹ ta lớn tuổi, chịu không nổi này đã kích nằm ở trong bệnh viện. Nàng nhìn ta ở trên mạng bị người mắng, lại không biết thế nào tài năng đến giúp ta, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, khóc được ánh mắt đều nhanh nhìn không thấy. Khi đó ta liền sửa lại chủ ý, so với giết ta người, ta càng muốn các ngươi trả giá giá cả. Từ Phỉ mạnh để sát vào hắn, lạnh lẽo đầu ngón tay xẹt qua Quý Thừa ngón tay, các ngươi không là thích nhất cầm bàn phím vô căn cứ sao? Một khi đã như vậy, ta liền đem của các ngươi tay chặt bỏ đến, được hay không, ngươi hiện tại nhường ta buông tha ngươi, người đó đến buông tha ta gia nhân, lại có ai đến buông tha ta ni, nàng sắc bén đầu ngón tay cắt qua Quý Thừa da thịt. Quý Thừa run run không dám nhúc nhích, hắn run run rẩy rẩy quay đầu, hướng Lục Kiến Thâm so cái miệng hình, cứu, mệnh, a. Lục Kiến Thâm, nàng thế nhưng cảm thấy Từ Phỉ nói lời nói còn rất có đạo lý. Quý Thừa còn có những người đó, bọn họ bằng vào chủ quan phỏng đoán tùy ý đánh giá Từ Phỉ. Bọn họ cho rằng thuận miệng vừa nói, lại trở thành một thanh đao nhọn cắm ở Từ gia người kia viên vốn là máu tươi đầm đìa trong lòng. Thế cho nên Từ Phỉ hài cốt chưa lạnh, gia nhân liền không thể không cố nén bi thương đi ra. Cầu xin người qua đường nhóm giúp đỡ làm sáng tỏ, chỉ vì không nhường nàng sau lưng chết phía sau lưng phụ có lẽ có bêu danh. Bọn họ không thể nghi ngờ là làm sai rồi, nhưng dù vậy, chẳng lẽ liền thật sự thế nào cũng phải muốn bọn họ cầm mệnh đi hoàn lại sao? Có thể Từ Phỉ, nàng lại làm sai cái gì? Cực tốt thì giờ trong, của nàng chết thế nhưng biến thành một hồi truyền thông cuồng hoan. Mạng người ăn của nàng máu người man thầu, chỉ trích của nàng không là, nàng lại làm sao có thể không hận, đổi thành là lại thế nào từ bi rộng lượng người, trên sạp loại sự tình này, cũng không có khả năng dễ dàng buông tha đi. Quý thừa bị dọa đến hai chân run run, liền nước mũi phao đều bị khóc ra. Ta thật sự biết sai rồi. Từ tiểu thư, cầu ngài bỏ qua cho ta lần này đi. Ta ngày mai phải đi ngài ra cho ngài ba mẹ cùng ca ca quỳ xuống nói khiểm. Quỳ đến bọn họ chịu tha thứ ta mới thôi được không a? Còn có. Ta ở nhà cung phụ ngài bài vị. Từ nay về sau, ta ngày ngày cho ngài dâng hương. Quý thừa nói năng lộn xộn xin tha. Tống Hiển kiên trì hòa giải. Diêm vương cho ngươi dương kỳ thời điểm nói vậy nhắc đến với ngươi. Ngươi ở dương gian lưu lại, chỉ có thể hướng giết ngươi người báo thù. Những người này cùng ngươi chết không quan hệ. Ngươi giết bọn họ, trước mắt là thống khoái. Có thể ngươi có biết hay không? Liền tính không có chúng ta. Không ra hai ngày, thì sẽ có quỷ sai tới bắt ngươi. Đến lúc đó, ngươi hội dựa theo địa phủ điều lệ, bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Nhận hết khổ hình, lấy chuộc mình tội, ngươi như vậy chết thảm oan hồn. Vốn có ở địa phủ có thể qua được không tệ, nghĩ lần nữa đầu thai chuyển thế cũng là có ưu tiên quyền. Biến thành như vậy, ngươi trước mặt sẽ không hối hận sao? Hắn tận tình khuyên nhủ khuyên nàng, hối hận sẽ hữu dụng. Từ Phỉ nghiêng đầu hỏi hắn, nàng trao phúng nở nụ cười một chút, làm đều làm, tóm lại là muốn bị phạt. Còn để ý bao nhiêu sao? Ta đã sớm không cần, tay nàng bỗng nhiên chuyển qua quý thừa trên cổ buộc chặt. Ta chỉ biết là, mặc dù là chết, ta cũng muốn này giúp người cho ta chôn cùng. Tống Hiển mạnh chém ra một giấy hoàng phù rơi xuống từ Phỉ trên mu bàn tay. Hoàng phù tự động bốc cháy lên, dâng lên từng đợt khói nhẹ, rất nhanh đốt thiêu thành cho tàn. Từ Phỉ đau kêu một tiếng. Trên tay là mảng lớn cháy lưu lại dấu vết, thiên sư, Từ Phỉ nghiến răng nghiến lợi thì thầm, xem ra hôm nay, các ngươi là phải muốn bảo hạ này cạn bã. Từ Phỉ nhìn thanh kiếm này đã nghĩ lên vừa mới bị nó chụp hồi nền đất không hề sức phản kháng, nàng tâm tồn kiêng kỵ, không dám trực tiếp chống lại Lục Kiến Thâm, liền hướng tới Tống Hiển vươn móng đi qua, Tống Hiển một cái lộn ngược ra sau đá chân đón đỡ. Không phải đâu, đầu năm nay liền quỷ đều hiểu được bắt nạt kẻ yếu. Lục Kiến Thâm vài bước trên sofa, mượn lực nhảy đi qua, nàng cầm kiếm tay dừng một chút, đến cùng không trực tiếp đã đâm đi, mà là lấy ra cầm khoa trương lại giả tạo thấm vào dây tơ hồng ghim chặt Từ Phỉ cổ. Cho nàng đến cái qua vai té, Từ Phỉ còn tưởng dãy giụa, chỉ nghe Lục Kiến Thâm trong miệng thì thầm, vâng theo mệnh trời. Bay lên cửu cung, trăm thần an vị, liệt thị thân công, hồn phách cùng luyện, ngũ tạng hoa phong, trăm lễ huyền chú, thất dịch hư sung, lửa chuông trao đổi, diệt quỷ trừ hung, thượng nguyện thân tiên, thường sinh vô cùng, pháp lệnh nhiếp của nàng thanh âm trang nghiêm có lực. Cuối cùng một chữ vừa hạ xuống, Từ Phỉ trên người khí lực giống như là bị dỡ cái sạch sẽ. Trong đầu phẳng phất một cái búa tạ nện xuống đến. Toàn bộ quỷ đầu óc choáng váng, đau đầu không thôi, trường kiếm treo ở Từ Phỉ đỉnh đầu, nàng nếu còn dám có điều động tác, chuôi kiếm này sẽ đem nàng đâm cái đối mặt, thật vất vả thở gấp qua khí đến quý thừa, hắn hiện tại có phải hay không ở phim kinh dị quay chụp hiện trường. Từ Phỉ oán khí lại sâu, đến cùng là cái mới chết tiểu quỷ, nếu không là nàng cõng mấy cái mạng người. Liền ngay cả cùng bọn họ động thủ bản sự đều không có. Nàng vẫn là không cam lòng, một đôi mắt ở Lục Kiến Thâm cùng Tống Hiển ở giữa bồi hồi. Rõ ràng là ở chờ bọn hắn lòng cởi xuống đến cơ hội. Ngươi cố nhiên không chỗ nào sợ hãi, có thể ngươi phạm hạ giết nghiệt, như tổn hại dương gian gia nhân phúc lợi, ngươi, vẫn là cố ý muốn đoạt tính mạng của hắn sao? Lục Kiến Thâm cả kinh. Cạnh cửa không biết theo thời điểm nào lên nhiều một người. Nàng thế mà nửa phần không có phát hiện, người này sinh một bộ thật hời hợt, dáng người cao ngất, mặt mày trong sáng, một đôi mắt sâu thẳm đen như mực, như là thu lại hết từ từ hàn đêm chung vô biên tinh thần. Hắn nhếch môi mỏng, lướt mắt hướng Từ Phỉ nơi đó đảo qua, Từ Phỉ một trận sợ, không dám lại động lệch tâm tư, Lục Kiến Thâm thầm nghĩ. Đẹp mắt là đẹp mắt, chính là rất lạnh chốt. Này khí thế liền theo mới từ vết nứt lung trong mang sang đến dường như. Cầm đến dọa quỷ ngược lại so của nàng phú quý kiếm hoàn hảo dùng. Tống Hiển nịnh nọt chào hỏi. Tổ trưởng, ngài trước tiên đã trở lại. Nam nhân ừ một tiếng, tầm mắt ở Tống Hiển trên người xẹt qua, lại ở Lục Kiến Thâm nơi đó lưu lại chốc lát. Tống Hiển chọc chọc Lục Kiến Thâm, vị này, chính là chúng ta đặc biệt điều tra tổ trưởng. Thẩm Ngộ, Bến Cân Vớt, hết chương.